ông xã lạnh lùng, Đằng Nguyên Hạo nên yêu hay hận anh? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã qua một tháng, những ngày thực tập của Mã Tư Thuần cũng đã trôi qua một tháng, là thời gian không dài cũng không ngắn đủ để cô điều tra ra mọi góc tối trong Bách Nhiên, vốn là một CTI giải trí lớn nên cũng không thiếu quy tắc ngầm, ngươi lừa ta dối, và Bách Nhiên cũng không còn trong thời đại hoàng kim của nó. Tư Thuần, hôm nay là ngày ký hợp đồng chính thức của cô, nên bao chứ nhỉ? Một cô gái ngồi đối diện cô lên tiếng, rất nhanh được mọi người hưởng ứng. Được đó, nên bao nha, tuy cách ăn mặc của Mã Tư Thuần có vẻ lập dị, hình dạng cũng không được cho lắm nhưng mà từ phương diện công việc của cô lại làm người ta níu lưỡi, thế nên mọi người cũng dần bỏ đi định kiến với cô. Dù sao ngoại hình cũng cô phải muốn là được nha, Jin, hứ cứ chê tư tư của ta đi, sẽ có lúc chê làm cho các ân lóa mắt. Uy Quả Quả cũng vui vẻ chạy đến chỗ Mã Tư Thuần líu díu. Được nha Tư Thuần, như vậy cô có thể thân quen hơn với mọi người trong phòng rồi. Không khí trong văn phòng hiện 10 phần vui vẻ, bỗng một tiếng cười lạnh làm mọi người quay lại nhìn. Đồng Tuyết nhún vai tỏ vẻ vô tội. Sao mọi người vui sớm vậy, nhìn cô ta ý mà chắc không phải đãi chúng ta ăn đồ ăn vỉa hè chứ. Giọng điệu đầy khinh thường khiến cho mọi người khó chịu, bọn họ tuy không giàu nhưng cũng đều là những người khá giả, ở đâu mà cần thể loại ăn trực này chứ. Uy Quả Quả nóng này định đáp lại liền bị Mã Tư Thuần kéo tay, cô quay lại nhìn Đồng Tuyết nở nụ cười như có như không. Đồng tiểu thư, cô yên tâm, tôi không giàu nhưng vẫn đủ để mời mọi người mà. Trong bộ não của cô đang hiện lên một loạt tư liệu về Đồng Tuyết. Đồng Tuyết 24 tuổi, tốt nghiệp đại học y, học lực bình thường, gia đình được cho là giàu, có cha là một cổ đông nhỏ trong Bách Nhiên. Vào Bách Nhiên cách đây 6 tháng của Bách Nhiên nhờ đi cửa sau, tính tình đại tiểu thua hơn thua với mọi người, có quan hệ với trưởng phòng marketing Lương Hiền Diệu. Đôi mắt cô nhìn Đồng Tuyết đầy lạnh lẽo, những con chuột này rồi sẽ có lúc cô tiêu diệt từng con một. Vậy tôi muốn đi Ba Á Vương. Được, Ba Á Vương, quán bar lớn nhất thành phố cũng là một trong những gia sản của nhà họ Đằng. Chương sau, GT, A Hạo A Hát, tâm trạng của cậu rất tốt, hay chúng ta chơi trò chơi đi. Được, muốn chơi gì, tôi muốn cậu hôn cô gái kia. Cách chương.